Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2083, chương 2086, chậm nửa nhịp. Lương Mậu trầm mặc không nói. Mao Giới so với hắn lớn tuổi, là Duyện Châu danh sĩ. Hắn tin tưởng Mao Giới đức hạnh, tự nhiên cũng tin tưởng Mao Giới nói là lời nói thật. Hắn chỉ là xem không hiểu Ngô Vương Tôn Sách, quân tử không đảng, kết đảng tai hại rõ như ban ngày. Bất luận ngu hiền, đối kết đảng đều sâu ác mà đau tuyệt. Hắn vì sao lại thản nhiên chỗ chi, thậm chí còn cổ vũ Duyện Châu từ thành một hệ. Cái kia 500 năm to lớn cục diện thay đổi lại là cái gì dạng tình thế hỗn loạn? Tần Hán trở lên đại biến cục hẳn là chỉ xuân thu thời khắc phong kiến sụp đổ. Cũng chính là thánh nhân đau lòng nhức óc lễ sụp nhạc hư. Làm sao theo Tôn Sách? Đây cũng là tất nhiên. Bây giờ đi Tần Hán chi giao hơn 400 năm. Lại có biến đổi. Coi là gì biến? Liên tưởng đến tình cảnh trước mắt. Lương Mậu nhất thời không biết như thế nào đối mặt. Vài chục năm Sách mang đến tự tin trong nháy mắt sụp đổ. Đột nhiên lại sinh ra một tia sợ hãi đến. Dường như một mình đi đêm, bốn phía một vùng tăm tối mênh mông, không biết nên cái nào nơi nào đi, cũng không biết bước kế tiếp có phải hay không là Thâm Uyên. Mao Giới cũng không nói chuyện, để Lương Mậu yên tĩnh địa suy nghĩ. Tương tự cảnh ngộ hắn cũng từng gặp được. Hắn tại Nho Học phía trên chìm đắm so Lương Mậu càng sâu, bị trùng kích cũng mãnh liệt hơn. Trọn vẹn hoa hơn một tháng mới bớt đau đến. Về sau cùng đồng liêu riêng là thủ tướng Trương Hoành cắt gọt mài giũa, lại nhìn cơ hồ có thể nhìn đến tất cả tư liệu. Cái này mới chậm rãi thăm dò Tôn Sách dụng ý. Hôm nay cũng mới có thể bình tĩnh đối mặt Lương Mậu. Lương Mậu so hắn tuổi trẻ, so với hắn thông minh, tin tưởng hội nhanh hơn hắn lĩnh ngộ những thứ này. Duyện Châu làm bị Ngô Vương chính thức chinh phục một châu, tổn thất tất nhiên rất lớn, muốn mau sớm khôi phục nguyên khí, hắn thì không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả tạo chi tài. Mãn Sủng, Cao Nhu đều thân mang chức vị quan trọng, học thuật tu dưỡng cũng không đủ, không có thời gian đến kinh doanh những việc này. Hắn tại thủ tướng phủ nhận chức, lại nhận tuyển bạt nhân tài chức trách, chính là chấp hành Ngô Vương cái ý này chỉ nhân tuyển tốt nhất. Đây đều là hắn phỏng đoán, Tôn Sách chưa từng có sáng tỏ nói qua tương tự ý kiến. Cho nên hắn cũng không thể thoáng cái làm quá mức, vạn nhất tính sai, không chỉ có chính hắn sẽ có phiền phức, Mãn Sủng, Cao Nhu cũng sẽ nhận liên lụy. Nhưng hắn chỗ lấy có can đảm như thế phán đoán cũng không phải hoàn toàn không có bằng chứng địa tử. Cho mình là đúng, Tôn Sách trực tiếp khống chế năm châu bên trong. Có hai cái châu thứ sử là Duyện Châu người. Hắn cái này nghèo đường tới đầu hàng người cũng có thể cấp tốc có thể trọng dụng. Muốn nói Tôn Sách đối Duyện Châu người có cái gì kỳ thị, vậy khẳng định là không còn gì để nói. Nếu như Tôn Sách thật nghĩ đem Duyện Châu người đuổi tận giết tuyệt, hắn cần gì phải để Mãn Sủng thống binh xuất chiến? Thứ sử vốn là không thể trưởng binh, cùng nói Tôn Sách là vì Mãn Sủng phá lệ, không bằng nói là vì Duyện Châu người phá lệ, muốn vì Duyện Châu lưu một số nguyên khí. Đương nhiên, ai có thể lưu lại, còn phải xem bản thân hắn tạo hóa. Chờ một lúc, người hầu rượu đưa tới thịt rượu, còn có một cái tóc vàng mắt xanh hồ nữ, ôm lấy một cái đàn tỳ bà, cười nói yêu kiều địa thi lễ, ngồi ở một bên, tiểu đệ đông đông bắn lên tới. Lương Mậu lấy lại tinh thần, bưng chén rượu lên, hướng Mao Giới khom người thi lễ, tiên sinh, Mậu ngu muội, còn mời tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn. Mao Giới cười cười, ta biết. Cho nên ta khuyên ngươi tại kiến nghiệp nhiều ở ít ngày. Nhìn nhiều nhìn, nghĩ thêm đến, uống rượu trước, uống rượu xong, ta bồi ngươi đi học tứ mua chút sách. Ngươi ban ngày bốn phía đi loanh quanh, buổi tối sách, đem mấy bản này sách xong, ngươi liền có thể minh bạch một chút. Tôn Sách ngồi tại cung thành góc tây bắc chòi canh phía trên, quan sát sông lớn, gió sông phơ phất, thổi đến lò nướng sáng tối chập chờn. Tôn Phụ huy động sẻng sắt, lật qua lại dâu mực, ánh mắt chuyên chú, động tác thuần thục, người xem hoa mắt, rất có đại sư phong phạm. Hương khí bốn phía, Tôn Kiều, Tôn Trợ nhìn đến nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng nuốt từng ngụm nước, cũng không dám tới gần, chỉ có thể quy quy củ củ địa đứng ở một bên. Tôn Thượng Hương chống nạnh, đứng tại lò nướng trước, ánh mắt lom lom nhìn, Từ Tiết cùng một cái khác Vũ Lâm vệ đứng ở một bên, ngăn trở tất cả mọi người đường đi, thần sắc quẫn bách, các nàng cảm thấy dạng này rất mất mặt, lại không dám chống lại Tôn Thượng Hương mệnh lệnh, chỉ có thể gượng chống. Tôn Sách ngồi ở một bên, chân đặt tại lỗ châu mai phía trên, nắm trong tay lấy một ly đá uống, nhẹ nhõm thoải mái, trước mắt hết thảy để hắn nhớ tới kiếp trước. Uống vào bia, ăn hải sản, ba năm bạn bè nói thoải mái cổ kim, tốt không thoải mái, chẳng qua là lúc đó làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Mà quản lý thiên hạ cũng so chỉ điểm Giang Sơn muốn khó hơn nhiều. Tuyệt không thống khoái, lo liệu việc nhà khó, trị quốc càng khó, cải cách càng là khó là thêm khó, cố sự đều là gạt người. Nào có cái gì miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, nào có cái gì nhanh chóng quyết đoán, thế như trẻ tre, tất cả đều là miệng phía trên hô vạn tuổi, sau lưng nôn nước bọt, cầm lấy đũa ăn thịt, để đũa xuống chửi mẹ. Địa bàn càng lớn, bên trong hao tổn càng nhiều, lục đục với nhau cũng liền càng lợi hại, liền nhà mình huynh đệ cũng không thể ngoại lệ, huống chi người khác. Không phải sao, Tôn Phụ vì hắn cái này hội kê thái thú tốt làm chút. Mượn thượng kế cơ hội chạy đến kiến nghiệp đến. Hạ mình vì hắn làm nấu bếp. Vì cũng là để hội kê cũng có thể có cơ hội ra biển cá. Cũng thu hoạch được cố định vùng biển. Cùng chân ra cạnh tranh. Nếu như không là Tôn Sách đối Tôn Phụ cho tới bây giờ không có ôm cái gì quá cao hy vọng, hắn bây giờ căn bản không cách nào bình tĩnh đối mặt cái này biểu huynh. Chớ nói chi là cho cái vẻ mặt vui cười. Hắn liền đem Tôn Phụ nướng tâm đều có. Chân ra ra biển bắt cá chính là vì tiền sao? Đây là vì ta giải quyết quân lương. Ngươi cái này ngu ngốc. Không nói vì ta phân ưu, ngược lại đến muốn chỗ tốt. Thật không biết là cái nào gân dựng sai. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôn Phụ chỉ là ngu xuẩn, không phải xấu, sau lưng muốn tính kế ta người hay xảy ra, so với những người kia, hắn cũng khá. Tôn Phụ nướng ra hai bàn cá mực, phân cho Tôn Thượng Hương một bàn, chính mình lưu một bàn, tự mình đưa đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách cháu phụ trong tay tiếp nhận món ăn, dùng cây tăm đâm một cái, đem món ăn đưa cho Tôn Kiều. Để chính bọn hắn đi phân, quốc nghi, ngồi, nhà mình huynh đệ, không dùng khách khí như vậy. Ai, ai, Tôn Phụ cười hì hì đáp, móc ra khăn tay, xóa đi cái trán dầu mồ hôi, cũng bưng lên một ly đá uống. Hướng Tôn Sách thăm hỏi, đại vương, kính ngươi một chén, cầu chúc Duyện Châu đại thắng. Tôn Sách uống một miệng, cười nói, Duyện Châu có thể hay không đại thắng, muốn nhìn ngươi có cho hay không lực. Quốc nghi, năm nay hội kê thu hoạch thế nào? Có thể hay không nhiều cung cấp một chút lương thực? Ta trong tay có chút gấp a. Cái này còn dùng đại vương nói. Tôn Phụ ra vẻ khẳng khái địa vỗ bộ ngực, Giang Đông Tam Quận. Hội kê tuy nhiên đất cày ít nhất, nộp lên lương thực lại không ít. Năm nay so năm ngoái trọn vẹn nhiều ba phần, hội kê chư gia đối đại vương trinh phạt cũng là rất chống đỡ. Chỉ muốn đại vương cần, bọn họ tùy thời có thể quyên xuất ra bên trong lưu giữ lương. Ây, đây là danh sách, Tôn Phụ nói, từ trong ngực móc ra một phần danh sách, đưa cho Tôn Sách, Tôn Sách nhận lấy, tung ra nhìn một chút, cười thu lại, ném một bên tiểu án phía trên, còn có đây này. Còn có cái gì? Tôn Phụ một mặt mờ mịt, đừng giả bộ, hội kê thế gia hào phóng như vậy. Bọn họ đưa lớn như vậy lễ, muốn tự nhiên càng nhiều. Nói đi, bọn họ muốn cái gì? Tôn Phụ có chút xấu hổ, nhu nhu miệng, nhìn trái phải mà nói hắn, đại vương, năm nay thượng kế kết quả ngươi nhìn đến sao? Nhìn, có vấn đề gì? Đi qua 2 năm thử trồng, trà trồng trọt kỹ thuật đã cơ bản thành thục. Năm nay thu hoạch là năm ngoái thu hoạch gấp 3, thế nhưng là trà thuế lại so năm ngoái nhiều 3 phần. Đại vương, ngươi không cảm thấy trong này có vấn đề sao? Vì cái gì? Trà giá thu mua thấp, không ít khuếch trương loại bách tính không chỉ có không thể nhiều kiếm tiền. Ngược lại thiếu, tiếp tục như vậy nữa. Nông dân trồng chè tính tích cực gặp khó. Sang năm khuếch trương loại mục tiêu sợ là khó có thể đạt thành. Ngươi có đề nghị gì hay? Tôn Phụ hai mắt tỏa ánh sáng, để hội kê thương nhân tự hành khai phát nguồn tiêu thụ. Dùng thuyền vận hướng Liêu Đông buôn bán. Kể từ đó, bọn họ có thể có lợi, cũng liền có thể đề cao giá thu mua, để lợi cùng nông dân trồng chè. Tôn Sách chau mày, cái này có thể có hơi phiền toái. Ta nhớ được lúc trước cùng Trung Sơn thương nhân ký hợp đồng là 5 năm. Hiện tại mới qua 3 năm, nếu để cho hội kê thương nhân nhúng tay, đây chính là trái với điều ước, phải bồi thường tiền. Nói đến, lúc trước vừa mới chuẩn bị khai phát trà nghiệp thời điểm, kế tướng trước tìm nhưng chính là hội kê người, là bọn họ không coi trọng cái này cửa sinh ý. Trung Sơn thương nhân lúc này mới tiếp nhận, bây giờ nhìn người ta phát tài, hội kê người liền muốn chặn ngang một đao, có phải hay không không thích hợp? Tôn Phụ ngượng ngùng gật đầu, cái trán lần nữa toát ra dầu mồ hôi, đây không phải Trung Sơn thương nhân tâm thái tham. Đè thấp lá trà giá thu mua, để nông dân trồng chè không lợi có thể đổ a. Đại vương thường nói, có cạnh tranh mới có công bình, bây giờ Trung Sơn thương nhân độc đại, không có cạnh tranh, bọn họ mới dám không kiêng nể gì cả ép giá. Đối trà nghiệp phát triển bất lợi a. Hắn liếc mắt một cái trên bàn danh sách, đến mức trái với điều ước bồi thường, chỉ cần không khác người, hội kê người có thể gánh chịu, tuyệt không làm đại vương thất tín với người. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, vậy được, ta ngày mai hỏi lại hỏi kế tướng ý kiến, kiểm chứng một chút, nếu như tình huống là thật, xác thực không nên đứng ngoài quan sát. Trà nghiệp vừa mới triển khai, vốn là để hội kê bách tính gia tăng thu nhập biện pháp. Nếu để cho nông dân trồng chè lợi ích bị hao tổn, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Đại vương thánh minh, Tôn Phụ mừng rỡ, còn gì nữa không? Tôn Sách liếc xéo lấy Tôn Phụ, giống như cười mà không phải cười. Có, Tôn Phụ tâm tình thật tốt, nói chuyện cũng lưu loát lên, nghe nói Duyện Châu chiến sự khẩn trương, quân lương có lỗ hổng, ta dự định bắt trước chân ra, phái thuyền ra biển bắt cá, xung làm quân lương, hiện tại nhân thủ, tiền tài đều chuẩn bị tốt, cũng là thiếu thuyền, muốn mời đại vương phân phối mấy chiếc thuyền biển, hội kê không phải có thể tạo thuyền a? Tại sao muốn đến ta chỗ này đến muốn thuyền? Thuyền quan viên gần nhất bề bộn nhiều việc, sợ là không có thời gian tạo đánh cá thuyền. Đại vương, hội kê tạo không xe thuyền a? Lớn như vậy thuyền biển, ở trên biển ở lâu một ngày, chỉ là giữ tươi dùng đá lạnh cũng không biết muốn tiêu hao nhiều hơn mấy phần. Vạn nhất về cảng không kịp, gặp phải sóng gió, thuyền lật người vong, vậy coi như là mất hết vốn liếng. Xe thuyền nhanh, mạo hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng, tuy nói hắn hai đời đều có thể xem như Ngô hội người. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, giờ phút này hội kê người còn không có hậu thế chiết giang khôn khéo. Làm chuyện gì đều chậm nửa nhịp, Khuếch Trương chồng trà nghiệp thời điểm, cảm thấy trà nghiệp không có tiền đồ, không chịu đặt cược. Cải tạo thuyền biển thời điểm, cảm thấy thuyền biển quá lớn, khó có thể khống chế, trong ngắn hạn không có đột phá, lại không chịu tài trợ, dựa vào đại hải, nhưng vẫn không nghĩ đến ra vùng biển xa bắt cá. Lấy Thịnh Hiến cầm đầu một đám thư nhân liền biết viết thư, một lòng muốn làm văn hóa người. Kết quả trà nghiệp bị Chân Gia cầm đầu Trung Sơn thương nhân khống chế. Kiểu mới thuyền biển cũng bị Kinh Tương thương nhân vượt lên trước. Chân Gia lại sử dụng thuyền biển ra vùng biển xa bắt cá. Không chỉ có giải quyết một bộ phận quân lương cung ứng, càng là một lần hành động công hãm Ngô Hội hải sản thị trường, chiếm cứ lớn nhất số lượng. Hội Kê người lúc này mới phản ứng được, muốn tới kiếm một chén canh, mà lại bọn họ áp dụng phương thức cũng rất bài cũ. Không phải tại thương lời nói thương, dùng thương nghiệp phương pháp giải quyết thương nghiệp vấn đề, mà chính là muốn hối lộ hắn, dùng quan phương thủ đoạn cưỡng ép can thiệp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN